Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 756, diệt vong. Canh hai, Minh Chủ Thiên Đế không phải chỗ. PS, thứ 31 liên minh sinh ra. Minh Chủ Thiên Đế không phải chỗ. Sở Ly một đao chém xuống. Cái bàn một phân hai nửa. Phùng Xương Văn đã lăn tới dưới cửa sổ. Tung người đánh vỡ cửa sổ. Liền muốn phá cửa sổ mà ra. Sở Ly vừa sải bước tiến lên phía trước. Trường đao hạ xuống. Phùng Xương Văn thủ cấp đâm vào cửa sổ. Thân thể lưu tại trong phòng. A, Tử Yên Hoa Dung thất sắc kêu sợ hãi. Sở Ly quay đầu quét mắt một vòng nàng. Tử Yên tiếng kêu im bặt mà dừng. Sở Ly từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc bầu rượu. Ném tới một đám rách dưới đĩa trong chén. Tức khắc vẩy ra một chút rượu. Hắn lại đem nguyên bản chén bạc nhặt lên cất trong ngực. Quay người sải bước mà đi. Tử Yên kinh ngạc nhìn xem Sở Ly nhất cử nhất động. Phản ứng không kịp, chỉ là vô cảm nhìn xem. Nàng sau đó lại nhìn thấy không đầu thi thể. Lại la hoảng lên. Hai cái đắc ý lâu hộ vệ cực nhanh xông lên. Phát hiện Phùng Xương Văn thi thể. Sắc mặt đại biến. Bận bịu phong bế Tử Yên miệng. Rất mau mời phủ nha bộ khoái tới. Sở Ly sải bước lưu tinh ra như ý lâu. Bước nhanh đi tới tam tiệt đường. Vừa muốn tiến đại môn thời khắc. Vừa lúc cùng đi ra ngoài Phùng Hy chạm mặt. Phùng Hy dáng người mập lùn. Mặt tròn thân thiết. Lại tản ra vô hình uy nghiêm khí thế. Đây là ở lâu thượng vị hình thành khí chất. Còn có tu vi võ công chỗ đến. Gặp qua Phùng Hương chủ. Sở Ly ôm quyền nghiêm túc nói. Đại Hà A, chấm ngoặc kép, Phùng Hy lộ ra mỉm cười. Thế nào, tại tam tuyệt đường nán lại được nhưng quen thuộc. Hoàn hảo, Sở Ly nói. Phùng Hy nói, Lạc Châu Thành không phải Bình An Trấn. Hành sự không thể quá làm càn. Đúng, Sở Ly ôm quyền nói. Đa tạ Phùng Hương chủ giáo huấn. Ta tìm Chu Hương chủ có việc. Trước hết cáo từ, đi thôi. Phùng Hy nhìn xem Sở Ly. Khoát khoát tay, hắn cảm thấy kỳ quái. Tại Phùng Xương Văn miệng bên trong, cái này Triệu Đại Hà thô bỉ không văn, hành sự mãnh liệt tùy ý, vô pháp vô thiên, nói chuyện sặc người, dù cho bang chủ cũng dám trực tiếp chống đối, không lưu tình chút nào. Nhưng theo này hai lần gặp mặt nhìn lại, cái này Triệu Đại Hà lại không có vậy thô kệch, vẫn là có mấy phần hào hoa phong nhã khí, tu dưỡng không sai. Phía sau hắn đi theo hai trung niên hộ vệ, chậm rãi hướng Như Ý lâu mà đi. Sau khi ăn cơm xong nhàm chán, liền muốn đi ra ngoài tìm những việc vui. Nguyên bản muốn tìm cái đồng liêu cùng một chỗ, đáng tiếc không thể tìm tới. Tương đắc đều sớm ly khai tam tuyệt đường, nhìn lại chỉ có thể chính mình đi qua. Hắn vừa đi mấy bước, bỗng nhiên một cái anh tuấn uy vũ thanh niên xông lại. Hương chủ, Phùng Hy nhíu mày. Ngươi không phải đi theo Xương Văn sao? Làm sao rồi? Chất thiếu gia hắn. Hắn bị giết. Anh Tuấn uy vũ thanh niên cúi đầu hổ thẹn nói. Phùng Hy lạnh lùng nói. Có người xông vào phủ bên trong. Giết hắn. Là chất thiếu gia trộm đi ra đây. Tiến đắc ý lâu. Kết quả tại lầu bên trong bị giết. Anh Tuấn uy vũ thanh niên thấp giọng nói. Chúng ta đi trễ một bước. Ai ra tay? Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết, hắn làm sao lại trộm đi ra đây? Phùng Hy lạnh lùng nói. Ngăn chặn dâng trào lửa giận. Càng lúc này nổi giận càng vô dụng. Là hai cái hầu hạ hắn nha hoàn yểm hộ. Lừa gạt được chúng ta. Anh Tuấn uy vũ thanh niên nói. Phùng Hy mặt âm trầm. Từ tốn nói. Đem hai người bọn họ chìm đến giếng bên trong. Tìm địa phương chôn. Đi thăm dò. Đến cùng ai giết Xương Văn. Ta muốn biết được nhất thanh nhị sở. Vâng, anh Tuấn uy vũ thanh niên ứng với một tiếng. Bận bịu ly khai, tự gây nghiệt, không thể sống. Phùng Hy lạnh lùng hừ một tiếng. Chính mình cái này chất tử chết liền chết. Lại đập tan chính mình leo lên phía trên trở lên mộng đẹp. Mặc kệ ai giết Phùng Xương Văn. Chính là chính mình cừu nhân. Thù này nhất định phải báo. Phàm là dính vào một bên đều phải giết cái không còn một mảnh. Hắn nghĩ tới vừa rồi gặp gỡ Sở Ly. Cẩn thận hồi tưởng Sở Ly lúc trước sắc mặt. Hắn dần dần cảm thấy chắc chắn. Cái này hung thủ giết người liền là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà. Hắn quay đầu thật sâu nhìn một chút Tam Tuyệt Đường đại môn. Lắc đầu hừ một tiếng. Sở Ly tới đến Địa Tinh Viện. Chu Huân đang ở trong sân uống trà. Sở Ly ôm Nhất Quyền ngồi tới hắn đối diện. Đa tạ hương chủ. Không có Chu Huân hỗ trợ. Hắn muốn tìm cơ hội giết Phùng Xương Văn. Trừ phi dùng vượt qua Triệu Đại Hà bản sự. Nếu không chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Ngày tháng năm nào. Chu Huân âm thầm tương trợ bớt đi hắn đại lượng thời gian. Tuy biết Chu Huân cũng là vì chính hắn. Nôn nóng dẫn chính mình tiến Quang Minh Thánh Giáo phân đà. Chu Huân lộ ra nụ cười. Làm sao? Giải quyết. Sở Ly hừ một tiếng nói. Này ra hỏa xảo trá. Mỗi lần đều giết không chết. Lần này cuối cùng tại làm thịt hắn. Rất tốt. Chu Huân gật gật đầu. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta nếu có thể dùng loại thủ đoạn này ám toán Phùng Xương Văn. Phùng Hy liền có thể dùng loại thủ đoạn này ám toán ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Sở Ly dùng sức chút đầu nói. Nếu không, ta liền chạy a. Chạy chỗ nào? Chu Huân hỏi. Sở Ly nói. Chạy xa xa. Tam Tuyệt Đường tìm không thấy địa phương. Vô dụng. Chu Huân lắc đầu. Tam Tuyệt Đường thế lực viễn siêu ra ngươi tưởng tượng. Ngươi trốn không thoát. Chỉ có một con đường. Vượt khó tiến lên. Vậy được rồi. Sở Ly nói. Ta không tin hắn thật có thể giết được ta. Chu Huân lộ ra nụ cười. Sở Ly lại nói mấy câu. Ôm quyền ly khai. Hắn giờ đây thân vì Tam Tuyệt Đường đệ tử. Vừa mới tiến tới có 100 lượng bạc an gia phí. Nhưng này xa xa mua không được gì đó tòa nhà. Lạc Châu thành tòa nhà so Sùng Minh thành đắt đến nhiều. Chu Huân đem chính mình một tòa nhà nhỏ cấp cho hắn trụ. Chờ thêm một năm. Hắn liền có thể chính mình mua xuống một tòa tòa nhà. Tiểu trạch từ bên trong chỉ có một đôi lão niên phu phụ. Là nguyên bản tại nơi này nhìn tòa nhà. Hai người mặt mũi hiền lành. Trung thực. Nhưng lớn tuổi. Vị giác thoái hóa. Tài nấu nướng thực tế không được tốt lắm. Sở Ly ăn hai lần liền hết hy vọng. Thường thường đi phía ngoài quán rượu ăn cơm. Lạc Châu thành phồn hoa dị thường. Lớn quán rượu có vài chục tòa. Trung đẳng quán rượu mấy chục hơn trăm tòa. Còn có một số bên đường hẻm nhỏ qua vặt. Sở Ly cho dù ở nơi này trụ một năm, mỗi một bữa cơm cũng có thể không giống nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly tới đến một gian tửu lâu ăn điểm tâm. Tửu lâu này sớm một chút để Sở Ly rất ưa thích. Hai ngày này đều ở chỗ này ăn. Leo lên lầu ba lúc, lầu bên trên đã ngồi mười mấy bàn. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Một cái anh tuấn uy vũ gã sai vặt tới. Cầm khăn lau lau bàn. Động tác nhẹ nhàng. Sở Ly quan sát hắn một cái. Ngươi là mới tới tiểu nhị. Là. Nhỏ chính là mới tới. Anh tuấn uy vũ thanh niên vội vàng gật đầu. Sở Ly gật gật đầu. Trách không được lạ mắt đâu. Anh tuấn uy vũ thanh niên vội nói. Là. Mời công tử thanh đao cầm một lần. Sở Ly thế là đem bàn bên trên đao cầm lên. Anh tuấn uy vũ thanh niên cúi người đi lau cái bàn. Bỗng nhiên một đạo hàn quang theo tay áo bên trong bắn ra. Xùy, đoàn tiễn nhanh vô cùng. Lại gần ngay trước mắt. Anh tuấn uy vũ thanh niên chắc chắn có thể đắc thủ. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly trường kiếm nằm ngang ở ngực. Đoàn tiễn bị rời ra. Thân đao phát ra tiếng thanh minh. Anh tuấn uy vũ thanh niên bận bịu lui lại. Hai đạo đao quang đồng thời chém về phía Sở Ly. Lúc này ngồi tại bàn bên hai cái thanh niên vung đao chém tới. Đao quang như giải lụa màu bạc. Sở Ly một cước đạp bay cái bàn. Cái bàn đuổi kịp anh tuấn uy vũ thanh niên. Đem hắn đụng bay. Sở Ly vung đao. Đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hai đạo đao quang yên diệt. Sở Ly đem hai người cùng hai đao cùng một chỗ đánh bay. Hai người giống như bị phi nước đại tuấn mã đụng bay. Thẳng tắp đụng nát cửa sổ. Bay ra ngoài. Sở Ly đuổi kịp anh tuấn uy vũ thanh niên. Một đao đánh xuống. Anh tuấn uy vũ thanh niên trên mặt đất khẽ đảo lan. Miễn cưỡng tránh đi. Sau đó bắn về phía cửa sổ. Xùy. Sở Ly lại một đao đuổi kịp hắn. Anh tuấn uy vũ thanh niên phá tan cửa sổ chạy đi. Trên mặt đất lưu hắn lại một cái cánh tay. Sở Ly còn đau trở vào bao. Quét mắt một vòng xung quanh. Mọi người câm như hến. Tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Sở Ly ánh mắt tại mấy người thân bên trên đi lòng vòng. Hừ một tiếng. Sải bước lưu tinh ly khai quán rượu. Miễn cho trưởng quỹ chạy đến phải bồi thường. Hắn hiện tại tiền cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.